Vợ chồng Tom đến vào lúc hoàng hôn. Và trong khi cả bọn chúng tôi đi dạo giữa hàng trăm khách khứa choáng ngợp, giọng Daisy như rì rào nghịch ngợm trong cổ nàng. Không khí ở đây sao làm cho em háo hức thế? Anh Nick ơi, tối nay bất kỳ lúc nào anh muốn hôn em, anh hãy cứ báo cho em biết. Em sẵn sàng thu xếp cho anh được như ý. Chỉ cần gọi tên em thôi. Hay là giơ tay ra một tấm thiếp màu lục làm ám hiệu. Em vẫn hay phân phát các tấm thiếp màu lục lắm. Bà hãy nhìn quanh xem kìa. Tôi đang nhìn đây, tôi thấy vui thích lắm. Bà hãy đi xem mặt nhiều người mà bà có lẽ mới nghe tiếng lần đầu. Đôi mắt ngạo mạn của Tom lướt qua đám đông. Chúng tôi quả là không đi ra ngoài mấy. Sự thật tôi đang tự báo mình là không quen biết một ai ở đây. Có lẽ ông biết người đàn bà kia chứ. Gatsby trỏ vào một phụ nữ lộng lẫy như một chùm phong lan nhiều phần hoa hơn phần người, đang ngồi bất động dưới một cây bần trắng. Tom và Daisy nhìn hồi lâu, với một cảm giác đặc biệt hư ảo thường có khi ta nhận ra một tên tuổi nào đó màng bạc mà ta chưa thấy mặt ngoài đời bao giờ. Bà ta đáng yêu quá. Người đàn ông đang cúi xuống bà ta là đạo diễn của bà ta đấy. Gatsby trịnh trọng dẫn họ đi giới thiệu khách khứa hết nhóm này đến nhóm khác. Đây là bà Buchanan và ông Buchanan. Sau mấy giây ngập ngừng, Gatsby nói thêm. Một cầu thủ polo. Tom phản đối ngay. Không phải tôi. Nhưng hiển nhiên câu nói ấy làm Gatsby thích thú, vì Tom vẫn cứ là cầu thủ polo cho đến hết buổi dạ hội. Daisy thốt lên. Tôi chưa bao giờ gặp nhiều nhân vật danh tiếng đến thế này. Tôi thích ông kia. À, tên ông ta là gì nhỉ? Cái ông có cái mũi xanh ấy. Gatsby nói tên ông khách ấy và cho biết thêm ông ta là một nhà sản xuất phim cỡ soạn. Dù sao thì tôi vẫn thấy ông ấy vừa mắt mình. Tom nói đùa. Tôi không thích làm cầu thủ polo lắm đâu. Tôi thích được ngắm tất cả những nhân vật nổi tiếng kia mà không ai biết đến mình. Daisy và Gatsby ra nhảy với nhau. Tôi còn nhớ đã kinh ngạc trước lối nhảy uyển chuyển cổ điển của Gatsby khi anh nhảy bài Foxtrot. Trước đây tôi chưa từng thấy anh nhảy bao giờ. Rồi hai người đi tha thẩn sang bên nhà tôi, ngồi bên nhau ở bậc thềm nửa giờ đồng hồ, trong khi theo yêu cầu của Daisy thì tôi đứng canh chừng ngoài vườn, phòng trường hợp xảy ra hỏa hoạn hay lục bão hoặc bất kỳ hành động nào của chúa. Tom từ trong cảnh không ai biết đến mình hiện ra khi tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Tom nói, xin lỗi nha, tôi lại ăn với mấy người đằng kia. Có một gã kể những chuyện tức cười lắm. Mình cứ đi đi, nếu mình cần ghi lại địa chỉ của ai thì cứ cầm lấy bút chì vàng của em đây. Daisy vui vẻ nói. Một lúc sau, Daisy nhìn về phía bàn của Tom và bảo với tôi là cô gái kia tầm thường nhưng mà xinh. Tôi cảm thấy rằng không kể nữa giờ nàng ngồi riêng với Gatsby, còn lại thì nàng chẳng thấy vui gì. Chúng tôi ngồi một bàn mà khách khứa đặc biệt chến choáng. Đó là lỗi tại tôi. Gatsby phải ra nghe điện thoại và tôi đã ngồi với chính những người này mới cách đây 2 tuần. Nhưng điều bữa trước làm tôi vui thì hôm nay trở nên nặng mùi. Cô thấy trong người thế nào rồi cô Baedeker? Cô gái được câu hỏi này đang cố ngã người vào vai tôi nhưng không ngã được. Nghe hỏi, cô ta ngồi thẳng dậy, mở mắt ra. Hả? Một bà phốt pháp vẻ lờ phờ, lúc nãy cứ đòi Daisy ngày mai đến câu lạc bộ ở địa phương đây đánh golf với mình. Đỡ lời cho cô Baedeker. Ồ, cô ấy bây giờ ổn rồi, cứ uống tầm 5-6 ly cocktail vào là y như rằng cô ấy kêu lên như vậy. Tôi đã bảo cô ấy từ nay đừng có đụng đến rượu nữa. Thì tôi có đụng nữa đâu. Nghe thấy cô ấy kêu lên, tôi mới bảo bác sĩ Sylvester đây. Bác sĩ ơi, có người cần nhờ đến bác sĩ nè. Cô ấy rất cảm ơn, tôi tin là như thế. Một người bạn khác nói, giọng không lộ vẻ gì biết ơn, nhưng ông đã làm cho sóng áo của cô ấy ướt sũng hết cả khi nhúng đầu cô ấy vào bể nước. Tôi ghét nhất là nhúng đầu tôi vào bể nước. Ở New Jersey có lần họ đã làm tôi suýt chết đuối đấy. Vậy thì cô đừng đụng đến rượu nữa. Ông tự răng mình đi kìa, tay ông run rồi, tôi không để cho ông chữa cho tôi đâu. Cuộc vui là như vậy. Gần như điều cuối cùng mà tôi nhớ là tôi đứng cạnh Daisy ngắm nhà đạo diễn với cô đào chiếu bóng của ông ta. Hai người vẫn ở bên gốc cây mận trắng và mặt họ đã gần chạm vào nhau. Còn cách nhau chỉ có một vệt ánh trăng mỏng manh. Tôi bỗng hiểu ra rằng suốt cả tối hôm nay ông ta đã rất từ từ ngã đầu về phía cô đào chi cốt đi tới mức gần gũi này. Trong khi tôi nhìn, ông ta ngã thêm nốt nấc cuối cùng, đặt một cái hôn lên má cô đào. Cô đào trông vừa mắt em lắm đấy, em thấy cô ấy đáng yêu ghê. Nhưng những gì còn lại thì Daisy lại thấy gai mắt, mà không cắt nghĩa được là vì sao. Bởi đó không phải là một cử chỉ mà là một xúc cảm. Nàng kinh hoàng cái West End, cái địa điểm mà không tiền khoáng hậu này mà Broadway đã đẻ ra ở một làng chạy lứa ở Long Island. Kinh hoàng vì sức sống thô mộc của nơi này chọc tức người ta với những mỹ từ xưa cũ, và vì cái số phận quá oái âm lừa các cư dân của nó qua một con đường tắt đi từ hư vô cho đến hư vô. Nàng thấy có một cái gì đó kinh sợ ở chính sự mộc mạc mà nàng không hiểu nổi. Tôi ngồi ở bậc thềm cùng với vợ chồng Daisy trong lúc họ chờ xe. Ở đây, chỗ mặt trước nhà khá tối, chỉ có khung cửa sáng hắt 10 bộ vuông ánh sáng và bóng êm đềm. Có bóng ai thỉnh thoảng di động đằng sau tấm rèm buông xuống ô cửa sổ một gian buồng trên gác, rồi tiếp đến một bóng ai khác. một chuỗi nối tiếp vô tận những bóng người đến trang điểm trước một tấm gương vô hình. Gagasby này thực sự là người như thế nào? Một tay buôn lậu có cỡ rồi. Tom đột nhiên hỏi. Anh nghe đâu được thế? Không phải là nghe được, tôi tưởng tượng ra thôi. Những kẻ mới nổi này rất nhiều đứa chỉ là những tên buôn rượu lậu, anh biết quá mà. Gatsby thì không đâu. Tom nín hình một lát, sỏi ở lối đi kêu lạo xạo dưới chân Tom. Hắn chắc phải vất vả lắm mới duy trì được cái gánh siết này. Một ngọn gió nhẹ nhẹ lay động lớp tuyết lông thú xăm xám trên chiếc khăn quàng của Daisy. Nàng nói một cách khó nhọc. Ít ra thì họ cũng thú vị hơn những người chúng ta quen. Mình trông không có vẻ thú vị lắm đâu. Có chứ. Tom cả cười và quay sang tôi. Anh có để ý đến nét mặt Daisy khi cô gái nọ nhờ Daisy kéo cô ta đến một giọt nước lạnh không? Daisy bắt đầu hát khe khẽ theo tiếng nhạc bằng một giọng trầm trầm, thước tha, làm nổi nghĩa của từng lời ca như nó chưa bao giờ có và sẽ không bao giờ có nữa. Khi nét nhạc lên cao quá cỡ, giọng nàng vỡ ra dịu dàng và hạ xuống nhưng vẫn theo đúng giai điệu như hát bằng một giọng nữ trầm. Cứ mỗi lần thay đổi cửa giọng, nàng lại rót vào trong không trung một chút tình người ấm áp mê hồn của mình. Nhiều kẻ không được mời mà vẫn cứ đến. Cô gái kia nào có ai mời, họ cứ kéo nhau đến bữa đi, và chủ nhân quá lịch sự nên không thể phản đối. Rồi Daisy bỗng dưng nói. Không biết hắn ta là người thế nào mà hắn làm ăn gì nữa. Tôi phải tìm hiểu cho ra. Tom thì vẫn một mực nêu lên ý kiến của mình. Em có thể nói với mình ngay bây giờ, ông ấy là chủ một số hiệu thuốc, rất nhiều hiệu, và biết cách làm cho những hiệu ấy làm ăn phát đạt. Chiếc xe hơi đến chậm lăn bánh vào lối đi trong vườn. Anh Nick, tạm biệt anh nhé. Đôi mắt Daisy rời khỏi tôi khi tìm đến gian buồng ánh sáng đèn trên bậc thềm. Từ đó vọng ra qua các khung cửa ngõ bản nhạc 3 giờ đêm, một bản nhạc van u buồn, xinh xắn nổi tiếng trong năm. Thực ra, chính sự tự nhiên phóng khoáng của các buổi dạ hội ở nhà Gatsby chứa đựng những nét lãng mạn hoàn toàn không có trong thế giới của nàng. Có cái gì vậy ở trên kia, trong bài hát, tưởng đâu như muốn vẫy gọi nàng ở lại. Sẽ diễn ra những chuyện gì bây giờ, trong khoảnh khắc bất thường này của đêm tối? Sẽ có một người khách bất ngờ nào đến chăng? Một người con gái hiếm có trên đời, sắc đẹp rực rỡ mê hồn trong giây phút kỳ ngộ, bằng một ánh mắt tươi mát mới lạ nhìn vào Gatsby, sẽ xóa bỏ cả 5 năm một lòng tôn thờ kia. Đêm ấy tôi ở lại muộn. Gatsby yêu cầu tôi chờ anh cho đến khi anh được rảnh rang. Tôi nán lại ngoài vườn cho đến khi đám người tắm biển thường ngày lạnh cống và thích thú từ dưới bãi biển đang ngòm chạy lên, và các phòng ngủ của khách phía trên đều đã tắt đèn. Cuối cùng khi Gatsby bước xuống các bậc thềm, nước da rám nắng của anh căng lên khác thường trên gương mặt. Đôi mắt long lanh mệt mỏi, anh nói ngay. Nàng không có thích cảnh này. Thích chứ? Không, nàng không thích, nàng không được vui. Gatsby nín lặng, và tôi thầm đoán được nỗi chán chường mênh mông của anh. Tôi cảm thấy nàng thật là xa vời đối với tôi. Làm sao cho nàng hiểu được đi? Anh muốn nói về buổi khiêu vũ ư? Khiêu vũ? Người anh em à, buổi khiêu vũ nào có đáng kể gì? Gatsby dẹp đi tất cả các buổi khiêu vũ mà anh đã tổ chức bằng một cái bật tay. Gatsby muốn rằng Daisy phải đến gặp Tom và nói: tôi chưa bao giờ yêu anh. Sau khi nàng đã xóa bỏ 4 năm qua bằng câu nói ấy, hai người mới có thể quyết định những việc làm thực tế hơn. Một trong những việc sẽ phải làm là khi Daisy đã được trả tự do, hai người sẽ trở lại Louisville và anh sẽ cưới nàng từ nhà nàng, đúng như sự thể lẽ ra phải diễn ra cách đây 5 năm. Nhưng mà nàng không hiểu. Trước kia nàng hiểu được cơ mà. Chúng tôi đã từng ngồi với nhau hàng giờ. Gatsby nín bặt và đi lại trên lối đi tiêu điều, ngổn ngang các quả quả và những cánh hoa đẹp nát. Tôi ướm lời: vào địa vị của anh, tôi sẽ không yêu cầu nàng quá nhiều. Anh không thể làm sống lại quá khứ được đâu. Không thể làm sống lại quá khứ hả? Sao tôi không thể làm sống lại được? Anh ngơ ngác nhìn quanh, dường như quá khứ đang lẩn quất quanh đâu đây dưới bóng tòa biệt thự của anh, ngay ngoài tầm với của anh. Tôi sẽ sắp xếp cho mọi chuyện trở lại y như trước kia, rồi nàng sẽ thấy. Anh nói nhiều về quá khứ. Tôi đoán chừng anh muốn tìm lại một cái gì đó, một quan niệm về mình chăng, đã mất đi khi anh đem lòng yêu Daisy. Cuộc đời anh đã trở nên lộn xộn và bừa bãi từ ngày ấy. Nhưng giá mà anh có thể dù chỉ một lần thôi trở lại một điểm xuất phát nào đấy và chậm chậm đi lại quãng đường đã qua, may ra anh sẽ tìm được cái đó là gì. Một buổi tối mùa thu 5 năm về trước, hai người sống vai đi bên nhau trên đường phố vào lúc các hàng cây trúc lá. Họ tới một nơi không có một bóng cây và hè đường lên láng ánh trăng trắng xóa. Họ dừng lại ở đấy và ngoảnh mặt nhìn nhau. Đêm mát rượi và làm lòng người sao xuyến bởi một chất men huyền bí chỉ đến vào lúc giao mùa mỗi năm đôi lần. Ánh đèn êm ả trong các ngôi nhà mơn mang bóng tối bên ngoài, và có tiếng gì đó sột soạt sao động trên các ngôi sao trời. Liếc qua nhìn đôi mắt, Gatsby rõ ràng nhìn thấy những tấm đá lát đường xếp dựng lên thành một cái thang vươn lên đến tận một nơi bí ẩn bên trên các hàng cây. Nếu mình anh có thể trèo lên được tới chỗ ấy. Và tới đó, anh có thể hút lấy hương nhụy của cuộc sống. Anh có thể uống từng ngụm lớn dòng sữa thần tiên diệu kỳ vô song. Tim anh đập mỗi lúc một dồn dập hơn khi gương mặt trắng ngần của Daisy sắp lại gần mặt anh. Anh biết rằng khi anh hôn lên đôi môi người con gái này và vĩnh viễn gắn những viễn ảnh không lời nào tả xiết của mình với hơi thở dễ tàn phai của nàng, thì tâm trí anh sẽ không bao giờ lại thảnh thơi được nữa như tâm trí của Chúa Trời. Vì thế mà anh nán chờ, lắng nghe thêm một lúc cái âm thoa đã được ai đó gõ vào một vì sao trên trời. Sau đó anh ôm hôn nàng. Khi được cặp môi anh chạm đến, nàng xòe ra với anh như một bông hoa, và sự hóa thân thật là trọn vẹn. Những lời anh kể và cái tính ủy mị đáng sợ của anh làm cho tôi lờ mờ nhớ đến một điều, một âm điệu xa xăm, vài lời nói lẩm bẩm mà tôi đã nghe được ở đâu đó từ rất lâu. Có một lúc, một câu nói cố hình thành trên đôi môi tôi, và tôi hơi hé miệng mấp máy như một cuộc vật lộn chứ không chỉ là một hơi thở run rẩy. Nhưng đôi môi ấy không bật ra được một âm thanh nào, và điều mà tôi suýt nhớ ra sẽ không bao giờ nói được với ai. Đúng đến khi tôi tò mò muốn hiểu về Gatsby nhiều nhất, thì một tối thứ bảy, các ngọn đèn ở nhà anh không bật sáng, và cuộc đời Trimantio của anh kết thúc một cách khó hiểu như khi nó bắt đầu. Dần dần tôi mới nhận ra là những chiếc xe hơi khắp khởi lăn bánh vào những đường xe chạy trong vườn nhà anh chỉ đổ lại đúng một phút rồi hậm hực bỏ đi. Không biết có phải là Gatsby đau ốm không? Tôi sang nhà anh xem sao. Một gia nhân lạ mặt trông không lương thiện đứng ở cửa ngờ vực nhìn tôi bằng đuôi con mắt. Ông Gatsby ốm chăng? Không. Ngừng một lúc rồi gã mới buông thêm hai tiếng thưa ông muộn màng, miễn cưỡng. Lâu không thấy ông Gatsby, tôi lo ngại không biết vì sao. Anh thưa lại với ông chủ là có ông Carraway sang thăm nhé. Ông nào? Carraway. Carraway hả? Được, tôi sẽ thưa lại. Gã đột ngột đóng sầm cửa lại. Chỉ giúp việc người Phần Lan của tôi cho biết cách đây một tuần, Gatsby đã sa thải tất cả tôi tới trong nhà, thay bằng một nửa tá gia nhân mới. Đám gia nhân này không bao giờ vào làng West End để bị các nhà buôn mua chuộc, mà chỉ gọi điện thoại đặt mua các đồ ăn thức uống với số lượng vừa phải. Thằng nhỏ giao hàng của hiệu thực phẩm kể lại là nhà bếp bẩn như chuồng lợn. Và ý kiến chung của mọi người trong làng là những kẻ mới đến này trông chẳng có vẻ gì là gia nhân. Hôm sau Gatsby gọi điện thoại cho tôi. Anh đi xa à? Không, người anh em à. Tôi nghe nói anh sa thải tất cả gia nhân. Tôi muốn mướn những kẻ không hay bếp xếp. Daisy thường đến luôn vào buổi chiều. Như vậy là vì mắt nàng không ưng mà toàn bộ quán trọ này đã đổ sụp như một ngôi nhà xếp bằng những quân bài. Họ là những người mà Wolfsam muốn tôi giúp đỡ. Họ đều là anh chị em với nhau cả. Trước họ có trông nom một khách sạn nhỏ. À, tôi hiểu rồi. Gatsby gọi điện thoại cho tôi là theo yêu cầu của Daisy. Nàng mời tôi ngày mai đến ăn trưa tại nhà hàng. Cô Baker cũng sẽ có mặt. Một nửa giờ sau, Daisy lại đích thân gọi dây nói. Nàng có vẻ yên tâm khi tôi nhận lời. Tôi đoán chắc có chuyện gì đây. Song tôi không thể nghĩ rằng họ lại chọn dịp này để gây chuyện, nhất là loại chuyện rầy rà mà Gatsby đã vẽ phát ra cho tôi hôm ở ngoài vườn. Hôm sau trời nóng như thiêu như đốt, có lẽ là ngày nóng cuối cùng, nhưng nhất định là ngày nóng nhất của cả mùa hè năm nay. Con tàu tôi đi khi từ trong đường hầm nhô ra ngoài nắng thì chỉ có những tiếng còi nhà máy nóng rẫy của công ty Bích Quy Quốc gia phá tan bầu không khí hầm hập và yên lặng. Những chiếc ghế đệm nhồi rơm trên toa xe như muốn bốc lửa. Mồ hôi đã kín đáo làm ướt đẫm từ nãy chiếc áo sơ mi trắng của một hành khách nữ ngồi cạnh tôi. Và đến khi tờ báo chị ta cầm hoen ố các vết ngón tay thì chị ta bật ra một tiếng than thở rồi để mặc cho cái nóng kinh người hành hạ mình. Chiếc ví của chị ta bỗng rơi đến bịch xuống sàn. Ôi trời! Chị ta kêu lên gần như không ra hơi. Tôi mệt mỏi cúi xuống nhặt lên trao lại cho chị. Cẩn thận chỉ cầm mơm mở một góc ví và duỗi thẳng tay ra để tỏ rõ tôi không có ý định gì xấu. Thế mà tất cả hành khách ngồi gần, kể cả chị kia, vẫn cứ ngờ vực tôi. Nóng khiếp gì? Thời tiết quá ác. Nóng mới là nóng. Ông có thấy nóng không? Ông có thấy không? Người sắc vé nói với những bộ mặt quen thuộc. Tấm vé tháng khi được trao trả tôi đã hoen một vết sẫm do lốt tay ông sắc vé gây ra. Trong cái nóng này, làm gì có ai bận tâm đến người mà cặp môi đỏ bừng được mình đặt miệng hôn, mà cái đầu tựa vào lại ướt đẫm túi ngực áo ngủ của mình. Một ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua gian tiền sảnh nhà Buchanan, đưa vọng ra tiếng chuông điện thoại tới tai Gatsby và tôi, trong lúc chúng tôi đứng đợi ngoài cửa. Dạ, sao ông chủ ấy à? Bẩm bà, tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không thể cung cấp được. Trưa nay quá nóng, không đụng đến nổi. Thực ra là anh ta nói, vâng ạ, tôi sẽ xem. Anh ta đặt máy nói xuống và mồ hôi lấm tấm ra chỗ chúng tôi để lấy những chiếc mũ nan cứng của chúng tôi. Bà chủ đang đợi hai ông trong phòng khách. Anh ta chỉ tay một cách không cần thiết. Trời nóng này, mọi tác động thừa là một việc lăng mạ vốn dự trữ sức sống chung của mọi người. Được che nhiều mái hiên bằng vải bạc, phòng khách rợp tối và mát. Daisy và Jordan đang nằm dài trên một chiếc đi văn rất lớn như những pho tượng bạc đè chặn lên các tà áo trắng cho chúng khỏi tung lên vì những ngọn gió hay hay vi vu của quạt trần. Không nhấc nổi tay chân nữa, họ cùng nói. Những ngón tay của Jordan đánh phấn trắng đè lên trên nước da nắm nắng, nằm yên một lúc trong bàn tay tôi. Còn nhà lực sĩ Thomas Buchanan đâu? Tôi hỏi. Ngay sau lúc ấy, tôi nghe tiếng nói cao có và ồm ồm của Tom nghẹt nghẹt bên mấy điện thoại trong gian tiền sảnh. Gatsby đứng ở giữa tấm thảm đỏ thẫm, đưa cặp mắt ngây dại nhìn khắp xung quanh. Daisy ngắm nhìn anh và cười khe khẽ, một tiếng cười dịu dàng làm người nghe phải sốn sang. Một làn phấn mỏng từ ngực nàng bay lên. Jordan khẽ thì thầm, tin đồn bảo rằng kẻ đang nghe điện thoại là người tình của Tom đấy. Mấy người chúng tôi đều im lặng. Tiếng nói gian tiền sảnh vang to và bực bội. Thôi được, đã vậy tôi không bán xe cho ông nữa. Tôi không bị trói buộc gì ông hết. Còn ông cứ quấy rầy tôi mãi đúng vào giờ ăn trưa thì tôi không để cho ông yên đâu. Ông nghe đã được đặt xuống rồi mà, Daisy giễu cợt. Không phải đâu, đúng là có công việc thật đấy. Tình cờ mà tôi được biết vậy mà. Tôi quả quyết với nàng. Tom đẩy mạnh cửa, tấm thân to lớn của anh che kín khung cửa một lúc, rồi anh vội vã bước vào. Ông Gatsby, hân anh được gặp ông. Chào anh Nick. Tom chìa ra bàn tay bè bè với một vẻ ác cảm khéo che giấu. Đem rượu lên nha. Khi Tom đã lại ra khỏi phòng, nàng đứng dậy tiến lại chỗ Gatsby, kéo đồ anh xuống hôn vào môi anh. Anh biết là em yêu anh chứ? Anh chỉ quên mất là có mặt một phụ nữ ở đây đấy, Jordan nói. Daisy nhìn quanh để nghi ngại. Em cũng hôn Nick rồi đấy thôi. Đúng là một cô gái thấp hèn, tầm thường làm sao. Tôi bất cần đấy, Daisy nói và nhảy dậm chân trước mặt lò sưởi bằng gạch. Rồi nhớ ra trời nóng, nàng tiêu nghỉu ngồi xuống đi văn đúng lúc một chị vú em quần áo tinh tươm dẫn đến một đứa bé gái vào trong phòng. Daisy đưa cả hai tay ra đón con và nịnh. Bé cưng yêu quý của mẹ, lại đây với mẹ nào. Chị vú buông đứa bé ra, nó chạy ào qua gian phòng thẹn thùng rút vào áo mẹ. Bé cưng yêu quý của mẹ, mẹ đã rắc phấn lên mái tóc vàng khè của bé chưa? Bé đứng ngay lên và chào khách của mẹ đi nào. Gatsby và tôi cúi xuống nắm lấy bàn tay rụt rè nhỏ xíu. Sau đó Gatsby cứ nhìn mãi đứa bé với vẻ kinh ngạc. Tôi chắc là trước đây anh chưa bao giờ thực sự nghĩ là có nó ở trên đời. Đứa bé vội vàng quay lại với Daisy. Bé được mặc áo trước bữa trưa đây này, vì mẹ của bé muốn khoe với khách mà. Bé của mẹ xinh như mộng phải không bé? Vâng ạ, con Jordan có mặc áo trắng kìa, đứa bé thản nhiên trả lời. Bé có yêu các bạn bè của mẹ không? Bé có thấy các bạn bè của mẹ xinh không nào? Ba đâu rồi? Nó không giống bố, nó giống em. Nó có mái tóc và khuôn mặt giống em. Daisy lại ngồi xuống đi văn. Chị Vũ bước lên nắm lấy tay của đứa bé. Lại đây nào Bami. Chào con nha. Luyến tiếc ngoái lại đằng sau, đứa trẻ biết vâng lời níu lấy tay chị Vũ và bị kéo ra khỏi phòng đúng vào lúc Tom quay trở lại. Theo sau là bốn cốc rượu gin pha chanh đầy những cục đá va vào nhau kêu lách cách. Gatsby cầm lấy một cốc. Rượu có vẻ mát lạnh. Chúng tôi uống ngực ngực từng ngụm dài. Tôi có đọc được ở đâu đó nói rằng mặt trời mỗi năm một nóng hơn. Hình như chẳng bao lâu nữa qua đất sẽ rơi vào mặt trời. Không, khoan nào, ngược lại cơ, mặt trời mỗi năm một lạnh hơn. Tom ngồi ý với Gatsby. Ta ra ngoài đi, tôi muốn dẫn ông đi thăm nhà tôi một lúc. Tôi đi cùng với họ ra ngoài hàng hiên. Trên đây biển xanh lè với mặt nước tù động vì nóng. Một cánh bườm nhỏ đang bò chậm chậm về phía biển khơi mát mẻ. Gatsby nhìn theo cánh bườm đó một lát. Anh giơ tay lên, chỉ sang bên kia vịnh. Nhà tôi ngay bên kia, đối diện với nhà ông. Đúng vậy. Mặt chúng tôi nhướng lên bên trên các luống hoa hồng và thảm cỏ nóng rẫy, qua đám cỏ dại quen nóng mọc bên ven bờ nước. Những cánh bườm trắng của chiếc thuyền kia chậm chậm di động trên đường ranh giới xanh mát của bầu trời. Phía dưới là đại dương hình vỏ sò và biết bao nhiêu hòn đảo hạnh phúc. Tom hất đầu nói, trò giải trí này lý thú lắm, giá được ra đấy với nó khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng tôi ăn trưa trong phòng ăn cũng rập tối vì được che rèm chống nóng và dìm sự vui vẻ bồn chồn trong cốc bia lạnh. Daisy kêu lên, chúng ta biết làm gì đây trong chiều nay, trong ngày mai và 30 năm tới. Đừng có những ý nghĩ quái gở đó, cuộc sống sẽ lại bắt đầu khi trời vào thu mát mẻ thôi. Nhưng hôm nay sao mà nóng thế, và mọi thứ rối tinh rối mù cả lên. Ta ra thành phố cả đi. Giọng nàng cố ngôi qua cái nóng, vật lộn với nó, nhào nặng cái hỗn mang của nó thành hình dạng. Tom nói với Gatsby, tôi nghe nói có người đã biến chuồng ngựa thành nhà xe, nhưng tôi là người đầu tiên đã biến nhà xe thành chuồng ngựa. ai muốn ra thành phố nào? Daisy cứ một mực hỏi. Cặp mắt của Gatsby lờ lững trôi về phía nàng. Daisy kêu lên: Ôi, ông trông thật là tươi mát quá. Ánh mắt họ bắt gặp nhau. Họ nhìn xoắn lấy nhau, chỉ biết có nhìn nhau trong không gian. Daisy cố hạ cặp mắt của mình xuống, nhìn xuống bàn. Ông lúc nào trông cũng tươi mát cả. Nàng vừa mới bày tỏ với Gatsby là nàng yêu anh, và Tom Buchanan đã thấy. Tom sững sờ, miệng hé mở. Tom hết nhìn Gatsby lại quay sang Daisy, như thể anh vừa mới nhận ra nàng là người mà anh đã quen biết từ lâu. Daisy nói tiếp một cách tự nhiên: Ông trông giống nhân vật trong tờ quảng cáo. Ông có biết quảng cáo về người... Được rồi, tôi rất tán thành ra thành phố. Đi thôi, tất cả chúng ta ra thành phố nào. Tom cắt ngang với giọng gay gắt. Tom đứng dậy, mắt vẫn long lên hết nhìn Gatsby lại nhìn vợ. Không một ai nhúc nhích. Đi thôi, sau nào, nếu định ra thành phố thì đi ngay đi. Bàn tay Tom rung lên vì cố giữ bình tĩnh. Đưa nốt chỗ bia còn trong cốc lên môi. Giọng nói của Daisy lôi chúng tôi đứng dậy và bước ra lối đi rải sỏi nắng chói chang. Ai lại đi ngay như thế này? Không để cho mọi người hút một điếu thuốc đã à? Mọi người đã hút suốt bữa ăn rồi. Ôi, mình vui vẻ lên chứ. Nóng nực thế này mà còn to tiếng thì ra làm sao? Tom không đáp. Thôi tùy mình. Jordan, lại đây. Hai người phụ nữ lên gác chuẩn bị, còn ba người đàn ông chúng tôi thì cứ đứng đó, lấy chân đảo đi đảo lại các viên sỏi nóng rẫy. Một vành trăng bạc đã treo lơ lửng trên mảnh trời phía tây. Gatsby định nói gì sau đó lại thôi, nhưng Tom đã xoay người đối diện với anh, chờ đợi. Gatsby đành cố đặt câu hỏi: Ông cho xe chuồng ngựa ở đây à? Cách 1/4 dặm, cạnh đường cái. À. Mấy chúng tôi im lặng một lúc, rồi Tom bật ra giọng hầm hầm: Không biết ra thành phố để làm cái trò trống gì. Đàn bà là hay có những ý kiến quái quỷ. Ta có mang theo đồ uống gì không? Tôi sẽ lấy whisky. Tom đáp rồi vào trong nhà. Gatsby quay sang tôi, người cứng nhắc: Tôi thật không thể nói được gì tại nhà này về anh em à. Nàng nói cái giọng vô ý quá. Giọng nàng chưa đầy giọng nàng chưa đầy tiền bạc. Gatsby nói luôn: Đúng thế, trước đó tôi chưa hiểu ra. Giọng Daisy quả đúng là chưa đầy tiền bạc. Đó chính là những tiếng mê hồn uốn lượn không bao giờ tắt trong giọng nàng. Những tiếng len keng giòn tan, ngân vang như tiếng chẩm chọe trong giọng nàng. Người chót vót trên cao trong cung điện trắng toát là ái nữ của đức vua, cô gái vàng. Tom ở trong nhà bước ra, bọc một chai whisky trong một chiếc khăn mặt. Theo sau là Daisy và Jordan. Cả hai đều đội những chiếc mũ nhỏ bằng vải kim loại bó sát lấy đầu và khoác trên tay những tấm áo choàng mỏng. Tất cả đi bằng xe của tôi chứ? Đang nhẹ tôi phải để xe trong bóng râm mới phải. Gatsby vừa nói vừa sờ lớp da xanh bọc ghế nóng bỏng. Cần số xe ông có phải là loại phổ thông không? Phải. Thế thì ông đi chiếc coupe của tôi để tôi lái chiếc xe của ông cho. Gatsby không thích đề nghị này. Anh bác lại: Tôi sợ xe không đủ xăng. Thừa xăng, mà nếu thiếu tôi có thể đổ xe một hiệu thuốc. Thời buổi này muốn mua gì hiệu thuốc mà chả có. Một sự im lặng tiếp theo sau lời nhận xét có vẻ bâng quơ này. Daisy cho mày nhìn Tom, và trên nét mặt Gatsby thoáng hiện lên một vẻ khó tả. Vẻ mặt ấy tôi dứt khoát chưa thấy bao giờ, nhưng đồng thời lại lờ mờ quen, như thể tôi mới chỉ được nghe miêu tả bằng lời. Đi thôi Daisy. Tom lấy tay đẩy Daisy về phía xe của Gatsby. Tôi sẽ đưa mình đi trong cỗ xe gánh xiếc rồng này. Tom mở cửa xe, nhưng Daisy vùng ra khỏi vòng tay chồng. Mình đi với anh Nick và Jordan đi, em và ông Gatsby sẽ đi theo sau trên chiếc coupe. Nàng đi sát cạnh Gatsby, tay chạm cả vào áo vest Tom của anh. Jordan, Tom và tôi cùng lên ngồi hàng ghế trước trong chiếc xe hơi của Gatsby. Tom mò mẫm sử dụng cái cần số không quen, và chiếc xe lao vụt đi trong cái nóng ngột ngạt, bỏ lại mất hút hai người kia ở đằng sau. Anh có nhìn thấy không? Nhìn thấy gì? Tom nhìn chầm chầm vào tôi và hiểu ra rằng Jordan và tôi hẳn đã biết chuyện từ lâu rồi. Mấy người tưởng tôi là thằng ngốc hả? Có thể lắm, nhưng mà tôi còn có đôi khi là gần như một cặp mắt thứ hai nếu bảo tôi phải làm gì. Có lẽ mấy người không tin, nhưng mà khoa học. Tom im bặt. Tình thấy trước mắt túm lấy anh, kéo anh ra khỏi lĩnh vực lý thuyết. Anh nói tiếp: Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về gã này. Lẽ ra tôi đã tìm hiểu sâu hơn nếu như tôi biết được. Phải chăng anh muốn nói là anh đã tìm đến một bà đồng? Cái gì? Một bà đồng à? Để hỏi về Gatsby chứ gì? Về Gatsby? Không, không phải. Tôi nói là tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về quá khứ của gã này. và anh phát hiện ra ông ta là một cựu sinh viên Oxford. Cựu sinh viên Oxford hả? Thôi đi, thằng cha mặc bộ quần áo màu phấn hồng ấy đã học ở Oxford ư? Dẫu vậy, ông ấy vẫn là cựu sinh viên Oxford đây. Oxford ở bang New Mexico hả? Hay một cái nơi nào đó tương tự? Anh Tom, nếu anh là người này gia thế đến vậy, sao anh còn mời ông ta đến ăn trưa? Là Daisy mời hắn. Có quen hắn trước khi chúng tôi lấy nhau ở chỗ quái quỷ nào đó thì tôi không biết. Rượu bia trong người đã hạ hết, làm cả bọn chúng tôi bây giờ dễ cáu kỉnh. Biết vậy, chúng tôi nín thinh một lúc trong khi xe chạy. Đến khi cặp mắt bạc phết của bác sĩ Ecobert hiện ra đầu đường, tôi sực nhớ đến lời nhắc nhở của Gatsby phải săn. Có đủ tới thành phố rồi đấy. Nhưng ngay đây có trạm săn cơ mà. Em không muốn ngồi ôm xe giữa cái nóng như thế này đâu. Tom nóng nảy dùng cả hai phanh và chiếc xe rê bánh đứng sững lại dưới tấm biển hiệu của Wilson, làm bốc lên một đám bụi mù. Một lát sau, người chủ hiệu sửa chữa hiện ra, con mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào chiếc xe. Đổ xăng đi, ông tưởng chúng tôi đổ lại làm gì, ngắm cảnh hả? Tôi ốm suốt cả ngày hôm nay mà. Ốm sao? Tôi hết cả hơi sức rồi. Vậy tôi tự bơm xăng nha. Thế mà ông gọi điện thoại có vẻ khỏe ra phết. Wilson thở phì phò, cố sức lê chân rời khỏi chỗ bóng râm và khung cửa đang tựa ra vặn nắp bể xăng. Ra ngoài nắng, mặt ông ta trông xanh lè. Tôi đâu có cố ý phá ngang bữa trưa của ông. Chỉ vì tôi rất cần tiền mà tôi không biết ông định tính sao về chiếc xe cũ của ông nữa. Ông thấy chiếc xe này thế nào? Tôi mới mua tuần trước đấy. Chiếc xe vàng này đẹp quá, Wilson nói trong lúc kéo cần bơm xăng. Sao? Muốn mua không? Làm gì có chuyện. Không, nhưng tôi có thể kiếm được chút ít ở chiếc xe kia. Wilson nở một nụ cười yếu ớt. Ông bỗng dưng cần tiền để làm gì? Tôi sống ở đây quá lâu rồi, tôi muốn bỏ đi nơi khác. Vợ tôi và tôi chuyển về miền Tây. Sao? Vợ muốn chuyển đi à? Bà nhà tôi nói đến chuyện này từ 10 năm nay rồi. Và bây giờ thì bà ấy sẽ phải đi, dù có muốn hay không. Tôi sẽ lôi bà ấy đi. Chiếc xe con phóng qua bên cạnh chúng tôi giữa một đám bụi mù và lấp loáng một bàn tay vẫy vẫy. Bao nhiêu tiền? Tôi dò ra được một chuyện mờ ám vừa mới cách đây 2 hôm. Vì vậy tôi mới muốn bỏ đi. Vì vậy tôi mới phải rầy ông về chiếc xe này. Tôi phải trả bao nhiêu? $1.20. Cái nóng hầm hập làm đầu tôi mù đi. Tôi cảm thấy nôn nao trong người một lúc rồi mới nhận ra rằng cho đến lúc này sự ngờ vực của Wilson chưa chỉ vào Tom. Ông ta đã phát hiện ra vợ mình có một cuộc sống riêng ở một nơi khác. Và đòn choáng váng ấy làm cho ông ta ốm thực sự. Tôi đăm đăm nhìn ông ta rồi nhìn sang Tom. Anh này cũng vừa mới khám phá ra một chuyện tương tự dính dáng đến mình cách đây chưa đầy một tiếng. Và tôi nghĩ về mặt trí tuệ hoặc nội giống, con người ta không khác nhau mấy như sự khác biệt giữa người ốm và người khỏe. Wilson ốm đến nỗi trong ông ta như người có tội, một tội không thể tha thứ. Tưởng đâu ông ta đã làm cho một cô gái khốn khổ nào đó có con. Tôi sẽ bán cho ông chiếc xe ấy. Chiều mai tôi sẽ mang lại chỗ ông. Địa điểm này hình như bao giờ cũng có một khía cạnh gì làm cho người ta mơ hồ lo lắng, dù là giữa buổi chiều nắng chang chang. Tôi quay đầu lại như linh tính thấy có chuyện gì đằng sau mình. Bên trên những gò đất tro, hai con mắt khổng lồ của bác sĩ Ecobert đang canh gác. Nhưng một lúc sau tôi nhận ra có hai con mắt khác đang trừng trừng nhìn chúng tôi cách chỗ chúng tôi chưa đầy 20 bước. Ở một cửa sổ bên trên nhà xe, rèm đã bị vén lên một chút và Myrtle Wilson đang dòm xuống chỗ xe chúng tôi. Bà ta đang mãi nhìn đến nỗi không biết có người nhìn mình. Và những cảm xúc khác nhau lần lượt hiện lên trên nét mặt bà ta, như một bức ảnh đang hiện hình chậm chậm. Vẻ mặt Myrtle có cái gì đó quen quen kỳ lạ. Đó là một vẻ mặt mà tôi đã hay bắt gặp ở đàn bà. Nhưng ở Myrtle Wilson, nó có vẻ như vô cớ và không giải thích nổi. Cho đến khi tôi nhận ra hai con mắt bà ta trợn trừng lên vì một nỗi kinh hoàng bởi lòng ghen. Không nhìn Tom mà nhìn thẳng vào Jordan Baker mà bà ta tưởng là vợ của Tom. Không có sự hoang mang nào bằng nỗi hoang mang của một kẻ nông nổi. Vì thế trong khi xe chúng tôi phóng đi, Tom cảm thấy những ngọn roi rác bỏng của cơn hốt hoảng quất lên mình. Vợ anh và người tình của anh trước đây một tiếng còn an toàn và bất khả xâm phạm nên đang trôi tuột khỏi tay anh. Bản năng tự nhiên làm Tom dậm chân lên bàn đạp tăng tốc, vừa để đuổi kịp Daisy, vừa để bỏ xa Wilson lại đằng sau. Xe chúng tôi lao về phía Astoria với tốc độ 50 dặm một giờ, cho đến khi giữa những thanh dầm của con đường sắt đặt trên cao chăn ra ngang dọc như mạng nhện, chúng tôi nhìn thấy chiếc xe con màu xanh lơ đang bon bon từ tốn. Những rạp chiếu bóng lớn ở phố 50 mát lắm. Em rất thích New York những buổi chiều hè khi mọi người đã đổ đi hết cả. Nó có một cái gì đó như nhục cảm, một cái gì chín nẩu, tưởng chừng mọi thứ quả lạ sẽ rơi vào tay mình. Hai tiếng nhục cảm càng làm cho Tom thêm bồn chồn. Nhưng anh chưa nghĩ ra câu nào bác lại thì chiếc xe con phía trước đã dừng bánh. Và Daisy vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi cho xe đổ bên cạnh. Nàng hét to: Đi đâu bây giờ? Xem chiếu bóng được không? Nóng lắm, bên ấy cứ đi đi. Bên xe này đi vào một lúc rồi gặp nhau sau. Ta sẽ gặp nhau ở một góc phố. Ám hiệu, tôi sẽ là người đàn ông hút hai điếu thuốc. Không bàn nữa đây, xe bên ấy hãy đi theo tôi đến mé nam công viên trung tâm, trước cửa khách sạn Plaza đi. Chốc chốc tôi lại ngoảnh lại theo dõi chiếc xe kia. Và khi nó bị tuột lại đằng sau vì vướng xe cộ trên đường, thì anh cũng cho xe mình chạy chậm lại cho đến khi nhìn thấy nó. Chắc anh sợ họ sẽ rẽ vào một góc phố nhỏ rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng chiếc xe ấy không rẽ đi đâu mất, và tất cả chúng tôi đều đi đến quyết định khó hiểu là thuê một phòng ở khách sạn Plaza. Đến nay tôi còn không nhớ hết những lời lẽ bàn cãi ồn ào và kéo dài cuối cùng đã dẫn đến chỗ lùa chúng tôi vào phòng khách đó. Nhưng tôi còn nhớ như in là trong lúc mọi người bàn cãi, chiếc quần lót của tôi cứ như một con rắn lầy nhầy bò leo chung quanh chân tôi, và mồ hôi lạnh từng giọt một lăn đuổi nhau dọc sống lưng tôi. Thoạt tiên là gợi ý của Daisy khuyên cả bọn nên thuê 5 buồng tắm để tắm nước lạnh, rồi sau đó chuyển sang một hình thức dễ hiểu hơn là kiếm một chỗ để uống rượu whisky đá pha bạc hà. Chúng tôi ai nấy đều nói đi nói lại rằng đó là một ý kiến lận thận. Cả bọn cùng nói một lúc làm cho nhân viên khách sạn phải ngẩng người ra nghe, và tất cả tự cho rằng hoặc giả vờ cho rằng mình là những kẻ ngộ nghĩnh lắm. Gian phòng rộng lớn và ngột ngạt, tuy đã 4 giờ chiều nhưng mở hết cửa sổ cũng chỉ đem lại có một ngọn gió nóng từ các lùm cây trong công viên. Daisy đã đứng trước gương chải đầu, quay lưng lại phía chúng tôi. Phòng khách khấu đó chứ, Jordan thì thào với giọng cung kính làm mọi người cười ồ. Mở cửa sổ rỡ ra. Không còn cửa sổ nào nữa đâu. Thế thì gọi điện thoại bảo mang lên đây mấy cái rìu. Tốt hơn là quên cái nóng đi, càng kêu ca càng làm mình thêm khó chịu gấp 10 lần. Tom gỡ chai rượu ra khỏi cái khăn mặt quấn xung quanh và đặt nó lên bàn. Ông nên để bà ấy yên, người anh em à. Chính ông đã đòi ra phố mà. Gian phòng lặng đi một lúc. Cũng nhìn bà điện thoại tụi khỏi đinh rơi tung xuống sàn. Thấy vậy Jordan thì thào hai tiếng xin lỗi, nhưng lần này thì không có ai cười. Để tôi nhặt lên cho. Tôi nhặt rồi. Gatsby ngắm nghía sợi dây đứt, khẽ hừm một tiếng với một vẻ chăm chú, rồi quăng quyển sách lên một chiếc ghế. Câu nói ưa thích của ông đấy có phải không? Tom hỏi gay gắt. Cái gì? Mấy cái tiếng người anh em ông nhặt được ở đâu ra vậy? Thôi nào Tom, mình mà cứ chăm chọc nữa thì em sẽ không ở đây thêm một phút nào nữa đâu. Mình gọi điện thoại bảo đem đá lên cho nhà rượu đi. Khi Tom cầm lấy máy nói thì cái nóng bị nén tức bật ra thành âm thanh, và chúng tôi nghe thấy những hợp âm gỡ trong bản hành khúc hôn lễ của Mendelssohn từ phòng nhảy bên dưới vọng lên. Ai lại đi cưới nhau giữa trời nóng nực này chứ? Jordan kêu lên với giọng buồn thảm. Thế mà tôi cưới vào giữa tháng 6 đấy, Louisville giữa tháng 6. Có kẻ ngất. Ai ngất? Tom nhỉ? Pelosi. Tom trả lời cọc lóc. Một gã tên là Pelosi. Đúng rồi, một gã tên là Pelosi, Block Pelosi. Mà túi thì chẳng có móc xì gì cả. Đúng thế đấy. Và gã lại là người Pelosi, bang Tennessee. Người ta khiêng hắn vào nhà em, vì nhà em ở cách nhà thờ có mấy bước. Thế là hắn ở lì trong nhà em 3 tuần, cho đến khi ba em phải tống cổ hắn đi. Hắn đi được một ngày thì ba em qua đời. Hai sự việc không liên quan gì đến nhau cả. Tôi hồi trước cũng có quen một người tên là Bill Pelosi ở Memphis. Anh em họ của hắn đấy. Trước khi hắn đi em đã biết hết lai lịch nhà hắn. Hắn cho em một cái gậy đánh gôn từ bây giờ mà vẫn còn chưa dùng. Tiếng nhạc lặng đi khi buổi lễ bắt đầu, và bây giờ từ ngoài cửa sổ vọng vào một tiếng reo hò kéo dài. Tiếp theo sau là những tiếng hét hoan hô ngắt quãng, và cuối cùng vang lên một điệu nhạc ra khi chuyển sang một khiêu vũ. Ôi, chúng ta đã già mất rồi. Nếu còn trẻ thì chúng ta đã đứng lên nhảy rồi nhỉ. Hãy nhớ đến gương Pelosi. Anh Tom, anh quen hắn ở đâu nhỉ? Pelosi à? Tôi không quen. Hắn là bạn của Daisy. Không phải, đó là lần đầu tiên em gặp hắn. Hắn đi cùng tôi xe lửa riêng đến cơ mà. Ấy là gì, hắn bảo hắn quen mình. Hắn bảo hồi trẻ hắn sống ở Louisville. Asabeth kéo hắn lại vào nhà khúc chót, hỏi em còn có chỗ cho hắn đi cùng không. Jordan cười tủm tỉm. Có lẽ hắn muốn đi bám xe nhà về quê. Hắn lại còn kể với em là hắn là trưởng lớp các anh ở trường đại học Yale cơ đấy. Tôi và Tom ngây người nhìn nhau. Pelosi? Trước hết á, bọn tôi không có trường lớp nào cả. Gatsby bồn chồn gõ chân liên hồi xuống sàn, và bỗng dưng Tom quay sang anh. Nhân đây xin hỏi ông Gatsby, hình như ông là cựu sinh viên Oxford thì phải. Không hẳn thế. Ồ, có chứ, nghe nói ông đã học ở Oxford mà. Đúng, tôi có học ở đây. Gian phòng lặng im một lúc, rồi giọng Tom hồ nghi và chăm chọc. Chắc chắn là ông học ở đấy hồi Pelosi học ở Yale nhỉ. Gian phòng lại lặng đi một lúc nữa. Một người hầu phòng gõ cửa, đem vào rượu whisky pha đá với bạc hà. Nhưng bầu không khí im lặng vẫn không bị xua tan sau câu xin cảm ơn của anh. Và sau khi cánh cửa được khép lại nhẹ nhẹ, chi tiết quan trọng này trong cuộc đời Gatsby cuối cùng sắp được làm sáng tỏ. Tôi đã bảo với ông là tôi học ở đấy. Tôi nghe ông nói rồi, nhưng mà tôi muốn biết là vào thời gian nào kìa. Đó là vào năm 1919. Tôi chỉ ở đây có 5 tháng. Vì lẽ đó tôi không thể thực sự coi mình là cựu sinh viên Oxford. Tom đưa mắt nhìn quanh xem chúng tôi có hoài nghi như anh không. Nhưng chúng tôi đều nhìn Gatsby. Đó là một cơ hội dành cho các sĩ quan sau ngày đình chiến. Chúng tôi được quyền đến học tại bất kỳ trường đại học nào ở Anh và Pháp. Tôi muốn đứng dậy vỗ lưng anh. Tôi lại thấy hoàn toàn tin ở anh như trước đây đã từng tin anh. Miệng cười mỉm, Daisy đứng lên ra ngồi ở bàn. Mình mở rượu đi Tom. Em sẽ pha cho mình một cốc whisky bạc hà. Rồi mình sẽ hết vẻ ngốc nghếch như thế. Xem thứ bạc hà này này. Khoan đã, tôi muốn hỏi ông Gatsby một câu nữa. Ông cứ hỏi. Ông định gây ra chuyện bất hòa gì trong gia đình tôi hả? Thế là cuối cùng họ đã nói toạc ra với nhau. Và Gatsby lấy làm hài lòng. Đâu phải ông ấy gây bất hòa. Có mình gây ra thì có. Mình bình tĩnh một chút nào. Bình tĩnh hả? Có lẽ cái mới nhất bây giờ là khoanh tay ngồi yên để cho một kẻ vô danh tiểu tốt từ nơi vô sở tại đến làm tình với vợ của mình. Thế nào chứ, nếu cô cho như vậy là phải thì nên chừa tôi ra. Thời buổi này người ta bắt đầu díu cật cuộc sống gia đình và các thể chế gia đình. Rồi chẳng bao lâu nữa sẽ tung hơi hết cả. Và cuối cùng da đen da trắng lấy lẫn nhau mất mà thôi. Nhưng lời lắp bắp nóng nảy bừa phứa đã đẩy Tom đến chỗ đứng trơ một mình trên ranh giới cuối cùng của văn minh. Ở đây đều là người da trắng cả. Tôi biết tôi không được nhiều người hâm mộ, tôi không tổ chức những cuộc vui lớn. Có lẽ phải biến nhà mình thành chuồng lợn thì mới mong có bạn bè ở cái thế giới hiện đại này. Như tất cả mọi người có mặt ở đây, tôi rất bất bình. Song cứ mỗi lần Tom ở miệng nói là tôi chỉ muốn phì cười, vì anh đã biến đổi hẳn từ một kẻ ăn chơi thành một kẻ lên mặt răng đời. Tôi cũng có đôi điều muốn nói với ông, người anh em. Gatsby bắt đầu, nhưng Daisy đã đoán được ý anh, nàng luống cuống ngăn lại. Đừng, thôi, tao về cả đi. Sao lại không về nhỉ? Tôi đứng dậy. Đúng đấy Tom, về đi, không ai muốn uống nữa đâu. Tôi muốn biết ông Gatsby có điều gì cần nói với tôi. Vợ của ông không yêu ông. Vợ ông chưa bao giờ yêu ông. Nàng yêu tôi. Ông điên rồi. Gatsby đứng bật dậy, xúc động mãnh liệt và phấn khích. Anh nói to. Vợ ông chưa bao giờ yêu ông. Ông nghe cho rõ đây. Nàng lấy ông chỉ vì lúc bấy giờ tôi nghèo và nàng không chờ đợi được tôi nữa. Đó là một sai lầm ghê gớm. Nhưng trong lòng, nàng chỉ yêu của mình tôi thôi. Đến giây phút này, Jordan và tôi cố tìm cách ra về. Nhưng cả Tom và Gatsby với giọng kiên quyết không kém gì nhau, nằng nặc đòi chúng tôi ở lại, như thể cả hai người đều không có mảy may điều gì phải giấu giếm, và tưởng đâu họ như cùng được chia sẻ những xúc động của họ là một đặc quyền. Daisy, ngồi xuống. Sự tình diễn ra như thế nào? Tôi muốn nghe cho đầy đủ. Tôi đã nói với anh sự tình diễn ra như thế nào rồi. Đã diễn ra từ 5 năm nay mà anh không hề hay biết. Tom quay sang Daisy. Mình vẫn gặp người này trong 5 năm qua sao? Không phải gặp. Không, hai chúng tôi không gặp được nhau. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau trong suốt thời gian ấy mà ông không hay biết gì, người anh em. Lắm lúc tôi cũng bật cười khi nghĩ rằng ông không hay biết gì cả đấy. Ồ, có thế thôi à? Tom chụm lại cái ngón tay trùng trục lại vào nhau như một kẻ tu hành và ngã người vào trong ghế. Ông điên rồi. Tôi không nói được về những gì diễn ra cách đây 5 năm vì lúc bấy giờ tôi chưa quen biết Daisy. Mà tôi cũng không hiểu ông làm thế quái nào mà mon men đến được gần Daisy ở khoảng cách dưới 1 dặm, trừ phi ông là kẻ đi giao thực phẩm vào nhà bằng cửa sau. Còn ngoài ra mọi chuyện khác đều là bịp bợm. Daisy yêu tôi khi tôi lấy nàng và bây giờ thì nàng vẫn yêu tôi. Không phải. Thế mà nàng yêu tôi đấy. Có điều là đôi khi nàng có những ý nghĩ lẩn thẩn, không biết mình đang làm gì. Với lại tôi cũng yêu Daisy. Thỉnh thoảng tôi có bỏ đi vui anh vui em, nhưng mà bao giờ tôi cũng quay về. Và trong thâm tâm tôi hoàn toàn yêu quý nàng. Mình thật là ghê tởm. Daisy nói rồi quay sang tôi, giọng trầm hẳn xuống, làm tràn đầy văn phòng một sự khinh bỉ nghẹn ngào. Anh có biết tại sao vợ chồng nhà em lại rời Chicago không? Em ngạc nhiên là chưa có ai đãi anh nghe câu chuyện về trò vui anh vui em đấy. Gatsby bước lại bên cạnh nàng, giọng anh tha thiết. Daisy à, mọi sự ấy này đã qua rồi. Chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần em nói thẳng sự thật với ông ta là em chưa hề bao giờ yêu ông ta. Và tất cả những chuyện ấy sẽ bị vĩnh viễn xóa sạch. Nàng nhìn Gatsby với cặp mắt thẫn thờ. Nhưng làm sao? Làm sao mà em có thể yêu anh ấy được? Thì em chưa bao giờ yêu ông ta, đúng không? Daisy ngập ngừng. Mắt nàng nhìn về Jordan và tôi như vẻ cầu cứu. Như thể cuối cùng nàng đã hiểu ra việc mình làm. Và như thể suốt từ đầu đến nay nàng không hề có chủ định làm bất cứ việc gì hết. Nhưng việc ấy đã diễn ra mất rồi, đã quá muộn. Em chưa bao giờ yêu anh ấy. Nàng nhắc lại với vẻ miễn cưỡng rõ rệt. Ở Cabiolani cũng không hả? Tom đột ngột hỏi. Không. Từ phòng nhảy bên dưới, những hợp âm nghèn nghẹt và ngột ngạt vang lên theo những luồng gió nóng. Cả cái hôm mà tôi bế mình từ con thuyền bên bao lên bờ để khỏi ướt chân mình hả Daisy? Có một sự âu yếm nghẹn nghẹn trong giọng Tom. Thôi, mình đừng nói nữa. Jay, anh... Nàng nói, tay run bần bật khi cố chăm điếu thuốc. Bỗng dưng nàng vứt điếu thuốc và que diêm đang cháy xuống thảm. Ôi, anh đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ em yêu anh, thấy chưa đủ sao? Em biết làm thế nào với những gì đã qua rồi. Trước kia em có yêu anh ấy, nhưng em cũng yêu cả anh nữa. Đôi mắt Gatsby mở to rồi nhắm lại. Em yêu cả anh nữa à? Ngay cả câu ấy cũng là giả dối. Nàng không biết ông còn sống hay không. Biết nói sao, giữa Daisy và tôi có những việc ông sẽ không bao giờ biết được. Những việc mà chúng tôi không thể nào quên. Những lời ấy dường như thực sự đâm vào da thịt Gatsby. Tôi muốn nói chuyện riêng với Daisy. Bây giờ nàng đang bị kích động. Dù có ở riêng với anh, em cũng không thể nào nói em không hề yêu Tom được. Như thế là không đúng sự thật. Tất nhiên là không đúng rồi. Daisy quay sang chồng. Mình cứ làm như điều đó đối với mình quan trọng lắm vậy. Tất nhiên là quan trọng chứ. Từ nay trở đi tôi sẽ quan tâm chăm sóc mình hơn. Ông không hiểu. Ông sẽ không chăm sóc nàng nữa đâu. Gatsby nói giọng hơi hoảng hốt. Tôi mà không á? Vì lẽ gì? Vì Daisy sẽ rời bỏ ông. Vô lý. Nhưng đúng là như thế. Daisy nói với một giọng cố gắng rõ rệt. Nàng sẽ không rời bỏ tôi. Chắc chắn không phải bỏ tôi để đi theo một tên bịp bợm tầm thường. Một kẻ có thể đã đi ăn cắp ở đâu chiếc nhẫn mà nó đeo vào tay nàng. Tôi không chịu nổi nữa. Xin mọi người đi về thôi. Thực ra ông là ai mới được chứ? Ông là một kẻ trong bọn bám gót Major Wapsam. Tôi biết tổng rồi. Tôi đã tiến hành một cuộc điều tra nho nhỏ về những công việc làm ăn của ông. Ngày mai tôi sẽ đi sâu thêm nữa. Mời ông cứ tự tiện người anh em. Tôi đã phát hiện ra những hiệu thuốc của ông là gì rồi. Ông ta với tên website mua lại một lô hiệu thuốc nhỏ ở đây và Chicago để bán rượu lậu. Đó là một trong những mánh làm ăn vặt của ông ta. Ngay trong lần gặp đầu tôi đã nghi ngờ ông ta là một kẻ buôn lậu và tôi đã đoán không sai lầm. Rồi sao nữa? Hình như ông Walter Shay, bạn ông, đã không quá kinh kiệu mà chơi công việc này hả? Để rồi bọn các ông bỏ rơi ông ta trong cơn hoạn nạn có đúng không? Các ông đã để mặc ông ta đi ngồi tù một tháng ở New Jersey. Chà, giá mà được nghe Walter nói về bọn các ông nha. Ông ta đến với chúng tôi hai bàn tay trắng. Ông ta thấy kiếm được một ít tiền là mừng lắm rồi, người anh em. Tôi cấm ông gọi tôi là người anh em. Walter còn có thể đưa các ông vào nhà đá và chuyện các sòng bạc nữa. Nhưng quốc sang hăm dọa là ông ta phải câm miệng. Cái vẻ mặt không thường thấy nhưng quen quen ấy lại hiện lên trên nét mặt của Gatsby. Tom chậm rãi nói tiếp. Mấy cái hiệu thuốc kia mới chỉ là một mánh nhỏ. Bây giờ các ông lại nhảy vào một việc mà Walter còn sợ chưa dám kể với tôi. Tôi đưa mắt nhìn Daisy và Jordan. Daisy đang kinh hoàng nhìn trân trân vào một điểm giữa Gatsby và chồng. Còn Jordan thì đã bắt đầu giữ thăng bằng ở chấp cầm mình một vật gì vô hình, nhưng làm cho cô ta chăm chú lắm. Sau đấy tôi ngoảnh sang Gatsby và giật mình trước vẻ mặt anh. Trong anh, tôi nói ra đây tôi vẫn hoàn toàn khinh miệt những lời rêu rao bôi nhọ anh trong vườn nhà anh. Đúng là như thế, anh đã giết người. Trong một giây lát, vẻ mặt Gatsby chỉ có thể mô tả bằng những lời quái đản ấy. Vẻ mặt ấy qua đi và Gatsby bắt đầu rối rít phân bua với Daisy. Lại cả những lời tố cáo chưa ai nói ra. Nhưng Gatsby càng nói thì Daisy càng co mình lại. Nên cuối cùng anh đành phải thôi. Duy chỉ còn giấc mơ đã tan vỡ là vẫn cố bám níu trong khi buổi chiều dần trôi đi. Cô đụng chạm đến cái nay không còn hữu hình nữa. Cô sức một cách khổ sở nhưng không nản lòng vươn tới cái giọng nói đã tan chìm đi ở đằng kia danh phòng. Giọng nói ấy lại một lần nữa đòi về. Tom, em xin mình. Em không chịu nổi nữa đâu. Con mắt khiếp sợ của nàng cho thấy rõ là cho dù nàng đã có những ý định gì, cho dù nàng đã có lòng dũng cảm đến thế nào, thì tất cả những thứ đó nay đã vĩnh viễn qua rồi. Tom bảo. Hai người về nhà đi Daisy. Bằng xe của ông Gatsby. Daisy nhìn Tom. Bây giờ thì lo ngại, nhưng với một sự khinh bỉ đại lượng, Tom một mực yêu cầu. Cứ về đi, ông ấy sẽ không quấy rầy mình đâu. Tôi tin rằng ông ấy đã hiểu ra trò tán tỉnh hợm hỉnh của ông ấy đã chấm dứt. Hai người đi ra, không nói một lời, bị tan vào trong không trung, bị biến thành trơ trọi, vật vờ như những bóng ma, ngay cả đối với tình thương của chúng tôi. Một lúc sau, Tom đứng dậy, bọc chai rượu vào trong khăn mặt. Có ai dùng cái của nợ này không? Cô Jordan, anh Nick. Tôi không trả lời. Anh Nick. À, cái gì? Anh có uống không? Không. Tôi vừa nhớ ra hôm nay đúng là sinh nhật của tôi. Tôi tròn 30 tuổi. Trước mắt tôi mở ra con đường chông gai đầy hăm dọa của một thập niên mới.